Tốt nhất con dê, chương 919, hiện tại liền để ngươi sống không bằng chết. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Trình Tham đem Lâm Vũ ngữ khí kiên quyết như thế. Tùy tiện lại không nhiều lời cái gì, dựa theo Lâm Vũ lời nói móc ra chìa khóa đi đến đen gầy nam tử trước mặt. Một bên cho đen gầy nam tử giải ra trên tay chân tỏa liên. Một bên lạnh giọng nói ra. Ngươi đừng nghĩ lấy chạy trốn, nếu là ngươi dám loạn động, ta thực sẽ một phát súng giết chết ngươi. Đang khi nói chuyện Trình Tham vỗ vỗ bên hông mình trong bao ra súng ngắn. Lấy đó uy hiếp, mặc dù bây giờ đen gầy nam tử đã bị đánh thương một cái chân. Thế nhưng Trình Tham vẫn đối với đen gầy nam tử cực kỳ kiêng kỵ. Bởi vì tại bắt quá trình bên trong hắn tận mắt chứng kiến qua đen gầy nam tử thực lực. Đồng dạng luyện qua cách đấu Trình Tham có thể cảm giác được. Đen gầy nam tử tốc độ cùng lực bộc phát đơn giản cường đại có chút phi nhân loại. Đối với Trình Tham loại này phổ thông cảnh sát hình sự mà nói. Vốn là rất ít gặp qua thân mang huyền thuật người, cho nên tự nhiên cũng vô pháp lý giải huyền thuật kinh khủng. Đen gầy nam tử đảo tròn mắt, cũng không nói chuyện, bất quá chờ Trình Tham cho hắn buông tay ra chân sau đó. Hắn xác thực cũng không có dị động, đưa tay nhéo nhéo tay mình cổ tay cùng cổ chân, để cho tứ chi hồi máu. Bởi vì thời gian dài buộc chặt, đến mức hắn tay chân đều có chút chết lặng, nắm xong tay chân sau đó, đen gầy nam tử lúc này mới nhảy xuống xe, hơi thử nghiệm đi lại một phen, bất quá hắn trên tay đùi phải như cụ có chút nhói nhói. Đi trên đường có chút hơi cà thọt. Trình Tham bọn người như lâm đại địch nhìn qua hắn, tay thật chặt chụp tại bên hông mình súng bên trên, bọn hắn đã đem đen gầy nam tử coi là cực đoan nhân vật nguy hiểm. Cho nên chỉ cần đen gầy nam tử có bất kỳ dị động, bọn hắn liền sẽ không chút do dự nổ súng. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, nói đi, đem ngươi biết rõ có quan hệ với Vinh Hoàn cùng Sở Vân thì sự tình toàn bộ nói hết ra. Ta có thể coi là ngươi lấy công chuộc tội. Lâm Vũ nhìn qua đen gầy nam tử. Từ tốn nói, lấy công chuộc tội, đen gầy nam tử hoạt động cổ tay. Mặt mũi tràn đầy mỉa mai nhìn qua Lâm Vũ. Cười nhạo nói, Hà Gia Vinh, ngươi coi chính mình là quan tòa đâu. Còn mẹ hắn lấy công chuộc tội. Hiện tại, ta chính là ngươi quan tòa. Một cái có thể bất cứ lúc nào định ngươi tội quan tòa. Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe lên một đạo sắc bén hàn quang, chỉ cần ngươi như nói thật ra Vinh Hoàn cùng Sở Vân Tì đã làm những gì, là như thế nào hại chết nhiều người như vậy, vậy ta có thể đem trên người ngươi tội lỗi giảm bớt một chút. Đen gầy nam tử nghe được Lâm Vũ lời này lập tức xem đồ đần một dạng dò xét Lâm Vũ một chút. Cười nhạo nói, ngươi điên rồi đi, ngươi một cái chuột chạy qua đường vậy mà. Bành, đen gầy nam tử lời còn chưa dứt, Lâm Vũ đã một cước bay về phía bụng hắn. Đen gầy nam tử thân thể lập tức như bị phi nhanh săn xe đụng vào. Cực tốc bay ra ngoài, ầm, một tiếng đụng phải nơi xa trên sườn núi lệch ra cái cổ trên cây. Ngay sau đó hắn thân thể lập tức gãy trở về. Bọc lấy bụi đất lăn trên mặt đất mấy vòng, lúc này mới dừng lại. Một bên Trình Tham bọn người thấy cảnh này lập tức chấn kinh trợn mắt hốc mồm. Tựa như hóa đá một dạng đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Một thời gian đại não có chút phản ứng không kịp, bởi vì trước mắt đã phát sinh một màn, đã cực lớn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Bọn hắn những người này từ cảnh nhiều năm như vậy. Tiếp xúc qua phần tử phạm tội cùng kỳ nhân dị sự cũng không ít. Nhưng là từ chưa thấy qua một cước đem người đạp bay ra ngoài. Phải biết, đen gầy nam tử đụng vào viên kia lệch ra cái cổ thụ. Cách đen gầy nam tử khoảng chừng xa mười mấy mét a, quả thực là kinh khủng như vậy. Nếu như nói đen gầy nam tử đối với bọn hắn mà nói có chút phi nhân loại. Vậy Lâm Vũ đối với bọn hắn mà nói. Chính là thần, một bên Lệ Chấn Sinh ngược lại là mặt mũi tràn đầy thản nhiên. Hiển nhiên đã không cảm thấy kinh ngạc, bất quá hắn cũng đã nhìn ra, lần này tiên sinh là thật tức giận, nếu không không biết dùng như vậy lực mạnh nói, Bất quá cũng may đen gầy nam tử cũng là một tên huyền thuật cao thủ. Cho nên năng lực kháng đòn muốn so người bình thường mạnh hơn một chút. Cũng không trở thành bị Lâm Vũ liền một cước này cho đạp chết. Thế nhưng đen gầy nam tử cũng không có tốt đi nơi đó. Tại hắn thân thể lăn đến trên mặt đất sau đó, chỉ cảm thấy trước mắt từng cơn biến thành màu đen, toàn bộ thân thể ngứa ngáy tê tê, ở ngực một muộn, phốc, một miệng lớn máu tươi phun ra, ngay sau đó ở ngực lần nữa một muộn, phốc, một tiếng, lại là một miệng lớn máu tươi. Đen gầy nam tử tứ chi run rẩy không ngừng, hết sức thống khổ há to miệng, cảm giác thân thể mình phảng phất muốn tan rã. Lâm Vũ trên mặt không có chút nào ba động, thần sắc thản nhiên, chậm rãi cất bước đi đến đen gầy nam tử trước mặt. Từ trên xuống dưới liếc đen gầy nam tử một chút, ngữ khí vô cùng lãnh đạm nói. Thế nào, hiện tại ngươi tin sao? Đen gầy nam tử ánh mắt thẳng mơ hồ, cảm giác Lâm Vũ nói có chút phiêu miểu, một thời gian có chút phản ứng không kịp. Răng rác, Lâm Vũ gặp đen gầy nam tử không có trả lời. Không chút do dự một cước giẫm lên đen gầy trên tay nam tử. Trực tiếp đem đen gầy nam tử toàn bộ bàn tay cốt giẫm nát. A, nguyên bản còn có chút rơi vào mơ hồ đen gầy nam tử bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Nắm lấy bàn tay của mình há to miệng hét thảm một tiếng. Thân thể tựa như giật điện giật giật, cuối cùng miệng há lớn. Giữa cổ họng chỉ phát ra. Tê tê, thanh âm, nơi xa Trình Tham bọn người thấy cảnh này sợ đến thân thể run lên bần bật. Trong nháy mắt sắc mặt ảm đạm, quả thực có chút bị Lâm Vũ cử động dọa sợ. Bọn hắn nghe nói quân cơ xử người làm việc bá đạo. Thực lực siêu phàm, thế nhưng thế nào cũng không nghĩ tới sẽ như thế bá đạo. Như thế cường hãn, tại thực lực phương diện quả thực là triệt để nghiền ép. Đương nhiên, có lẽ cái này cũng cùng Lâm Vũ đột nhiên xuất thủ có quan hệ. Thế nhưng bọn hắn biết rõ, Lâm Vũ thực lực đồng dạng có thể nói kinh khủng, nếu là đổi lại bọn họ, chính là mặc vào đầu to dày da dẫm bên trên một ngày. Cũng không có khả năng đem nhân thủ xương bàn tay dẫm nát a. Lệ Chấn Sinh gặp Trình Tham đám người sắc mặt không dễ nhìn. Tranh thủ thời gian cùng Trình Tham bọn hắn giải thích nói. Tiểu tử này cùng sau lưng của hắn chủ tử hại chết một nhóm lớn bệnh nhân. Nhà ta tiên sinh là cái bác sĩ. Vốn là nhà ta tiên sinh hoàn toàn có thể cứu chữa tốt những bệnh nhân kia. Cũng bởi vì tiểu tử này cùng sau lưng của hắn chủ tử giở trò xấu. Dẫn đến nhà ta tiên sinh lửa oan, bị thân nhân bệnh nhân hiểu lầm. Cho nên mới để cho những bệnh nhân kia mất mạng, hơn nữa bị hại chết bệnh nhân số lượng còn đang tăng trưởng. Đã hàng trăm hàng ngàn, Trình Tham bọn người bởi vì chức vị nguyên nhân, cùng Lâm Vũ đồng khí liên chi, tự nhiên tin tưởng Lệ Chấn Sinh mà nói. Nghe xong đen gầy nam tử cùng mình chủ tử hại chết nhiều người như vậy. Sắc mặt lập tức biến đổi, một người trong đó oán hận nói. Nên đánh, loại người này nên nợ máu trả bằng máu. Ta cũng không có nhìn thấy người nào đánh người. Chỉ thấy tiểu tử này bắt lần trốn. Đụng vào trên cây đụng bị thương. Trình Tham đột nhiên mở miệng nói. Nói xong tùy tiện xoay người qua. Ung dung nhìn về phía bầu trời. Đúng đúng, tiểu tử này ánh mắt không tốt. Chính mình nhất định phải hướng trên cây va. Ai cũng không có cách nào. Những người khác cũng lập tức đi theo phụ họa. Đồng dạng quay đầu nhìn về bầu trời, cảm khái nói, hôm nay bầu trời thật màu lam a. Lúc này đen gầy nam tử đang cố gắng đưa một cái tay khác muốn cùng Trình Tham bọn hắn cầu cứu. Nghĩ đến Trình Tham bọn hắn chính là dựa theo, giải quyết việc chung, nguyên tắc, cũng không thể để Lâm Vũ lại đánh hắn. Thế nhưng lúc này nhìn thấy Trình Tham bọn người thuần một sắc quay đầu đưa lưng về phía hướng hắn. Trong lòng của hắn lập tức dâng lên một luồng lớn lao tuyệt vọng. Ở ngực một muộn, khi kém chút lần nữa thổ huyết, hiện tại thanh tình, có thể nói a ta nói như cũ hữu hiệu, chỉ cần ngươi đem biết rõ sự tình toàn bộ nói hết ra. Ta liền bỏ qua ngươi, lập tức để ngươi chạy rồi, nếu như ngươi không biết nên nói cái gì mà nói, vậy liền ta hỏi một câu, ngươi nói một câu, nói cho ta biết trước. Vinh Hoàn lần này tới thủ đô mang theo bao nhiêu người? Tại huyền y môn bên trong thuộc về cái gì cao thủ cấp bậc? Lâm Vũ gác tay mà đứng, ánh mắt không mang theo một chút cảm tình nhìn qua đen gầy nam tử. Đang khi nói chuyện chạy tới đen gầy nam tử một cái tay khác chưởng trước mặt. Hiển nhiên nếu như đen gầy nam tử lại không phối hợp, hắn liền sẽ đem đen gầy nam tử cái này một bàn tay cũng dẫm nát. Đen gầy nam tử trong mắt lập tức hiện lên một tia to lớn hoảng sợ. Bởi vì kịch liệt đau nhức, trên trán đã hiện đầy to như hạt đậu mồ hôi. Sắc mặt ảm đạm, vội vàng đem con kia hoàn hảo tay thu hồi lại. Run giọng nói, ngươi giết ta đi, ta không thể nói, cũng không dám nói. Nếu là ta tiết lộ huyền y môn bất kỳ cơ mật, ta nhất định sẽ sống không bằng chết. Huyền y môn là trung y môn phái. Có thể khiến người ta sống không bằng chết thủ đoạn số tự nhiên không kể xiết. Đen gầy nam tử nhớ tới trong môn xử trí phản đồ tình hình. Thân thể lập tức tùy tiện run thành run rẩy, vạn phần hoảng sợ, Lâm Vũ nghe vậy híp híp mắt, tiếp theo đem chính mình chân thu hồi lại, lấy ra một cái tùy thân mang theo ngân châm, sắc mặt lạnh nhạt nói ra, người nếu là không nói, không cần chờ về đến huyền y môn. Ta hiện tại liền sẽ để ngươi sống không bằng chết, ngươi giết ta đi, đen gầy nam tử nhìn Lâm Vũ một chút, tiếp theo đột nhiên quay người lại, một cái mò thức dậy bên trên một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá. Hung hăng hướng phía trên đầu mình đập tới, cách trương.